đến gửi lòng Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa nương. Đến gửi lòng Chúa xót thương, con hết lo âu bận vương. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có Ngài yểm nguy con coi thường. Có thác vào lòng Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiên đường. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hàng năm, cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên Jerusalem để mừng lễ vượt qua. Lúc bấy giờ, Chúa Giêsu lên 12 tuổi. Mẹ người đã lên Jerusalem theo tục lệ mừng ngày lễ vượt qua. Và khi những ngày lễ đã hoàn tất, hai ông bà ra về. Trẻ Giêsu đã ở lại Jerusalem mà cha mẹ người không hay biết, tưởng rằng người ở trong nhóm các khách đồng hành. Hai ông bà đi được một ngày đàng mới tìm kiếm người trong nhóm bà con và những kẻ quen biết, nhưng không gặp thấy người, nên hai ông bà ở lại Jerusalem để tìm người. Sau 3 ngày, hai ông bà gặp thấy người trong đền thờ, đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ, nghe và hỏi các ông. Tất cả những ai nghe người nói đều ngạc nhiên trước sự hiểu biết và những câu người đáp lại. Nhìn thấy người, hai ông bà ngạc nhiên, và mẹ người bảo người rằng: Con ơi, sao con làm cho chúng ta như thế? Kìa, cha con và mẹ đây đã đau khổ tìm con. Người thưa với hai ông bà rằng: Mà tại sao cha mẹ tìm con? Cha mẹ không biết rằng con phải lo công việc của cha con ư? Nhưng hai ông bà không hiểu lời người nói. Bấy giờ, người theo hai ông bà trở về Nazareth và người vâng phục hai ông bà. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thưa anh chị em, phục vụ giáo hội sắp xếp cho chúng ta ngày hôm qua mình mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, ngày hôm nay mình mừng lễ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ. Anh chị em có cảm nhận được rằng Mẹ Giáo Hội khôn ngoan đã sắp xếp để chúng ta, nếu mà mình theo lịch phụng vụ, nếu mình kiên trì đi tham dự thánh lễ, nếu mà mình được nuôi dưỡng trong bầu khí phụng vụ, mình sẽ thấy rằng là mỗi ngày mỗi tỏ cho chúng ta thấy những điều kỳ diệu nơi lòng thương xót của Thiên Chúa. Hôm qua chúng ta tìm hiểu về một tấm lòng đó là tấm lòng của ai? Hôm qua tấm lòng của ai? Của Chúa Giêsu, tấm lòng của người con. Hôm nay mình mừng lễ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ, mình tìm tấm lòng của ai? Của Đức Maria, của người mẹ. Tấm lòng của người con, tấm lòng của người mẹ nói chung chỉ có một tấm lòng. Chị em biết bài hát Sống Trên Đời Sống Cần Có Một Tấm Lòng Để Làm Gì Em Biết Không? Để Gió Cuốn Đi, Để Gió Cuốn Đi. Sống Trong Đời Sống Cần Có Một Tấm Lòng. Sống trên đời sống cần có một tấm lòng. Và con người ta đến với nhau cũng đến với nhau bằng tấm lòng, chứ không phải đến với nhau bằng tiền, bằng những cái hình thức bề ngoài. Tất cả những cái hình thức bề ngoài khi mà chúng ta đến với nhau nó sẽ không có ý nghĩa gì nếu mà mình không đến nhau bằng một tấm lòng. Tấm lòng của một đấng giàu lòng thương xót, tấm lòng của một đấng yêu thương chúng ta, yêu đến mức độ mà đến lúc chết rồi vẫn còn yêu thương. Yêu đến mức độ mà chết rồi thì không biết rằng cái con này nó ở lại đây thì nó sống với ai, nó sống như thế nào, thằng kia nó ở lại nó sống làm sao, sống như thế nào, mà không đành nó, để cho nó mồ côi, để cho nó bơ vơ tất tưởi trên đường này. Cho nên dưới chân thập giá, tấm lòng ấy, tấm lòng yêu thương ấy, tấm lòng giàu lòng xót thương ấy làm gì thưa anh chị em? Nhà làm gì? Còn nhớ dưới chân thập giá hả? À, làm gì con? Nói to mọi người nghe. Để cho Đức Mẹ cho ông Thánh Gioan. Đúng rồi thưa anh chị em. Chúng ta cho cô ấy một tràng pháo tay cho tỉnh táo lên coi nè. Chối Đức Mẹ cho ông Thánh Gioan trao phó chúng ta vào tay của mẹ chăm sóc, mà người đại diện của nhân loại ấy là ông Thánh Gioan. Này là mẹ con, và nói với Gioan và nói với Đức Mẹ đây là con bà, nói với Gioan đây là mẹ con. Ngày hôm nay Chúa cũng nói với từng người chúng ta trong cuộc sống bơ vơ tất tưởi, trong cuộc sống đầy những lo toan, đầy những muộn phiền, rằng chúng ta không cô đơn, chúng ta vẫn còn có một người mẹ luôn chăm sóc nâng đỡ chúng ta. Chúa Giêsu nói với mỗi người chúng ta, khi mà mình cô đơn, khi mà mình buồn phiền, khi mà mình không ai nâng đỡ, không ai chở che, đây là mẹ con, đây là mẹ con. Anh chị em có tin vào quyền năng của Thiên Chúa, có tin vào lòng thương xót của Chúa, anh chị em có tin rằng Chúa đã trao chúng ta vào tay mẹ chăm sóc để mẹ ở bên chúng ta, che chở chúng ta, nâng đỡ chúng ta? Và nếu mà những người lớn tuổi chúng ta ngày xưa vẫn hát cái bài gì đó, sống gần mẹ đó, ông bà nhớ bài đó không? Sống gần mẹ, lòng mẹ ấm êm gian, con muốn đêm ngày đến nương nhờ bên lòng mẹ, ôm lấy con biết tha nỗi vui hoặc nỗi buồn, lòng con được thảnh thơi rồi ra sớm khuya, con thường chạy đến bên mẹ những tiếp. À, chúng ta thấy rằng có những bài hát ngày xưa coi vậy chứ nhưng mà nó hay lắm, nó lời lẽ nó mộc mạc, nó đơn sơ thôi. Sống gần mẹ lòng con yên hàn thỏa thuê, mẹ ơi sống gần mẹ lòng con. Rồi ra sớm khuya, con thường chạy đến bên mẹ đi, nỗi vui buồn trong lòng rồi mẹ con thở than thiết tha gì vân vân và vân vân. Thì nếu mà anh chị em mình mà hát lại những bài cổ, những bài xưa đó, đôi khi nó không có giá trị của nó. Còn những cái bài nhạc mới bây giờ thì đôi khi cái nhạc cái thì nó hay, mà có khi lời lẽ của nó làm cho mình khó mà cảm nhận được, khó mà cảm nhận được tấm lòng của người mẹ. Rồi ra sớm hôm, từ sáng chiều gì đó, mình chạy đến bên mẹ, mình thở than, mình chia sẻ, và mình biết được rằng là trái tim của mẹ, trái tim ấy cũng không phải là một trái tim của một người sống trên mây trên gió, không phải trái tim của một người sống trên nhung trên lụa, không phải trái tim của một nữ hoàng ở trong cung điện, không phải trái tim của một công chúa ngọc ngà, không phải trái tim của những người mà bàn tay năm ngón em vẫn kêu xa, không phải. Nhưng mà trái tim của một người mẹ ấy, mẹ tỏ ra cho thánh nữ Faustina rằng mẹ là mẹ Thiên Chúa, nhưng mẹ cũng là mẹ của lòng thương xót. Trái tim của mẹ cũng bị lưỡi gươm đâm thấu. Khi mà người lính lấy lưỡi đồng đâm thấu trái tim của mẹ, khi mà con của mẹ chết treo ở trên thập giá tan nát thì xương như vậy, thì trái tim của mẹ cũng như là bị lưỡi gươm đâm thấu. Mà Simeon đã nói tiên tri khi mà Đức Mẹ đem Chúa Giêsu vào trong đền thờ, nhớ không? Còn bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn của bà. Một lưỡi gươm đâm thấu tâm hồn của bà. Mà chúng ta thấy là trong cuộc đời của mẹ, mẹ có bị ai lấy lưỡi gươm đâm như là Đức Giêsu bị người lính lấy lưỡi gươm đâm ở đâu? Đâm ở cạnh sườn rồi thấu lên tận trái tim vào ngày thứ sáu chịu nạn dưới ở đâu? Núi Sọ. Thì chúng ta thấy rằng là mẹ không có bị người lính cầm lưỡi đồng nào đâm cả. Nhưng mà trong cuộc đời của mẹ, khi mà mẹ kết hợp với Đức Giêsu con của mẹ, thì những đau khổ của mẹ được kết hợp với đau khổ của Đức Giêsu con của mẹ, cũng như chúng ta ngày hôm nay, nếu mình kết hợp với Đức Giêsu trong những đau khổ của mình, thì chúng ta thấy rằng cuộc đời của mình cũng có rất nhiều lúc như thử là mình bị những lưỡi gươm đâm thấu vào trái tim. Có những người mẹ 1-2 giờ sáng còn nhắn tin: cha ơi, con khổ quá, chồng con lại đi nhậu về, lại mắng chửi, lại đuổi mẹ con của con đi ra ngoài, bây giờ đang ở ngoài vườn, muỗi cắn quá, cha cứu con với, cha ơi, giờ tôi biết làm cái gì bây giờ, ở mãi ngoài Ninh Bình, tuần sau lại ông ấy lại nhậu nữa rồi, cha ơi, chúng con lại đang trốn ở nhà vệ sinh rồi, muỗi cắn quá, cha ơi. Cứ như thế hết ngày này qua ngày khác, con chịu đựng như vậy là 20 năm rồi. 20 năm cưới nhau, 20 năm lấy nhau, 20 năm sống đời vợ chồng, là 20 năm con trộn cơm bằng nước mắt, những cay đắng, những tủi nhục. Bây giờ con làm sao bây giờ, cha ơi? Anh chị em biết làm sao bây giờ, trả lời dùm tôi đi. Hả? Sao bây giờ? Cầu nguyện. Ông nói sao? Bỏ nó hả? Hả? Không đâu. Ông nói xong tính sao? Hả? Cô này ngồi cười tính sao? Vì tính sao? Anh chị em thấy nó trăm cây nghìn đắng mà. Có rất nhiều người mẹ ngày hôm nay cũng không phải là một lưỡi gươm đâm thấu, mà cứ mỗi ngày lại lãnh một lưỡi gươm đâm thấu vì những trận đòn của những người chồng, vì lời mắng chửi của những người thân ở trong gia đình của mình, và nhất là những người mẹ ngày hôm nay mà thấy những đứa con của mình nó hư hỏng, thấy những đứa con của mình nó xì ke ma túy. Có rất nhiều người mẹ thưa cha, con cháu của con bây giờ nó dính vào xì ke ma túy, người mẹ ấy thương con mà không biết làm cái gì để cứu con của mình ra được. Người mẹ ấy có 2 đứa con, một thằng con trai, một đứa con gái. Bảo hai vợ chồng chúng con sống rất hạnh phúc bên nhau, chẳng có cái vấn đề gì cả. Mà hai cháu nó lớn lên ở bên Mỹ, nó lớn lên nó được học hành cũng tử tế đàng hoàng lắm. Rồi bỗng đùng một cái thằng con trai thì nó nhất định nó không đi lễ nữa. Nó bỏ đi lễ chán lắm, nó chẳng muốn theo đạo nữa, nó bỏ đạo luôn. Mặc dù có khi cố gắng chở nó đến nhà thờ, nhưng mà nó đến đó nó vì nể con, nó đến nó ngồi tham dự thánh lễ mà hồn xác, xác nó ở đấy mà hồn nó đi đâu, nó còn làm cho chúng con đau khổ lắm. Vì mình đem con sang Mỹ này, mình sang Mỹ này cố gắng chỉ để vì lo cho con mình thôi, vì tương lai của con mình thôi. Vậy mà bây giờ thằng con thì nó bỏ đạo, bây giờ làm sao bây giờ cha ơi? Chưa hết, ít bữa sau lại cha ơi con khổ quá, vì đứa con của con, đứa con gái mà bây giờ nó chạy theo bạn bè, nó chơi ma túy, nó chơi hàng đá, rồi nó mới bị cảnh sát bắt, là con lại phải ra bảo lãnh về. Rồi ít bữa sau nó lại bị bắt nữa, rồi cha ơi con lại phải đi bảo lãnh về. Và đưa nó về nhà chăm sóc nó, bảo ban nó, khuyên bảo nó, thậm chí khóc lóc năn nỉ nó, nhưng mà cứ bạn bè nó hú cái thì nó lại chạy đi. Một bữa thì bà chịu không nổi, bà mới nhờ cảnh sát và gửi nó vào trại giáo dưỡng cho nó học ở đó một tuần một tháng gì đó để cho nó cai nghiện. Bà nói hôm nay con đón con của con về, con không biết sẽ đối thoại với nó như thế nào đây. Đứa con gái của con mà bây giờ nó lao vào hàng đá, nó chơi với bạn bè nó như vậy, dính vào xì ke, bây giờ làm sao bây giờ cha? Mà hai vợ chồng rất là đạo đức, rất là tử tế, rất là thánh thiện. Họ cứ hỏi con, họ cứ hỏi rằng cha ơi tại sao? Chứ con đâu có làm gì sai trái mà sao con của con nó như thế? Anh chị em trả lời giùm tôi đi, những người làm cha làm mẹ trả lời giùm đi, trả lời được không hả? Trả lời được không? Bây giờ làm sao bây giờ? Con rất, bố mẹ thì rất là tử tế, bây giờ tự nhiên vì đứa con nó như thế, cho nên nó là như là lưỡi gươm đâm thấu vào trái tim con, đâm đau khổ lắm trời. Ngày hôm nay có rất nhiều người làm cha, người làm mẹ như thế. Và nếu mà những người mục tử, những người mà chăm sóc những đứa con của mình thì cũng như thế. Thưa anh chị em, người mục tử nếu mà thực sự chăm sóc đức đàn chiên mà Chúa trao phó cho mình thì cũng phải có trái tim của người mẹ để thổn thức trước những đau khổ của những con chiên của mình, trước những nghèo túng nghèo đói của những đứa con chiên của mình. Tại sao mà ngày nào cũng chỉ có bằng này người đến? Vậy thì còn những con chiên khác giờ này nó ở đâu? Giờ này anh ở đâu? Đây cô nắng cháy biển thủy. Giờ này anh ở đâu? Dục Mỹ hay Lam Sơn? Giờ này anh ở đâu? Trại Hoàng Hoa tung gió Khánh Hoa dù. Phải thao thức tổn thức rằng giờ này những con chiên của tôi nó ở đâu? Chứ phải tôi chỉ có bằng này đứa thôi. Tôi cứ vui vẻ con này nó ngoan rồi, thằng ông này ông dễ thương rồi, bé kia nó chịu khó rồi, cứ loanh quanh luẩn quẩn mình chăm sóc mấy cái con chiên bổn đạo ngoan của mình này, những con chiên hiền này, những con chiên mà em hiền như ma sơ này. Còn những con chiên mà nó ngỗ nghịch, những con chiên mà nó khô khan, những con chiên nó nguội lạnh, những con chiên nó cứng đầu cứng cổ, giờ này nó ở đâu? Trái tim của người mục tử ấy phải như là những lưỡi gươm đang đâm thấu trái tim của mình, khi mà còn biết bao nhiêu những đứa con khác nó chưa thuộc về đàn này. Như Đức Giêsu nói, ta còn bao nhiêu chiên khác chưa thuộc về đàn này. Và Đức Giáo Hoàng cũng nhắc nhở các linh mục cũng phải có trái tim của người mẹ. Những người linh mục phải có trái tim của người mẹ để biết thổn thức trước những đau khổ của đàn chiên mình, phải ngửi thấy mùi của con chiên của mình. Thế trái tim người mẹ mới xót xa trước những đau khổ của những đứa con của mình. Ăn không ngon, ngủ không yên, vì khi mình xây được xong cái nhà thờ, có những người nghĩ rằng tôi xây được xong cái nhà thờ là tôi mãn nguyện rồi, cả đời tôi xây được ngôi nhà thờ tôi mãn nguyện rồi, tôi xây được cái nhà sứ là tôi mãn nguyện rồi, tôi xây được cái nhà dòng là tôi mãn nguyện rồi. Xong chưa? Xong chưa? Có những người cha mẹ nói thưa cha, bây giờ con cũng tuổi lớn rồi, bây giờ có miếng cái nhà đó thì tôi con bán đi, rồi con chia cho con hai miếng, thằng Tư miếng, con Út miếng. Vậy thì thưa con, bây giờ con cũng yên bề, nó thì yên bề gia thất, thì con còn yên, con thì yên bề gì? Yên bề mồ mả. Yên chưa? yên chưa? Chưa. Không phải mình cứ xây cho nó căn nhà rồi thì nó sống sao, nó sống rồi nó vợ chồng nó đạo nghĩa sao thì kệ nó, không có. Xây được căn nhà chỉ mới là cái nơi thôi, cái chỗ thôi. Mà cái nơi ấy, cái chỗ ấy có phải là một cái tổ ấm hay không, có phải là một mái ấm hay không, lại là khác thưa anh chị em. Cũng như vậy, nếu mà xây được ngôi nhà thờ rồi mà người mục tử ấy bảo thôi con mãn nguyện rồi Chúa, vì con yên chí rồi, gọi là bây giờ yên bề gia thất rồi. Đã yên bề gia thất đâu, mới có cái nhà thờ thôi mà. Bây giờ có khi xây nhà thờ xong rồi ngó lại con chiên bổn đạo nó tan tác hết trơn rồi. Tại vì cả hai năm nay là Chủ nhật nào cũng xách giỏ đi kiếm tiền về xây nhà thờ, nhưng mà mình quên rằng là đền thờ tâm hồn của các con chiên của mình lại không được ai chăm sóc. Mình nhờ cha này đến cha kia, trong khi đó thì mình lại quá bận tâm về xi măng cát, rồi đá hoa cương, rồi thì đá cẩm thạch, rồi thì đủ thứ hết, thế không ạ? Đâm ra mình quên rằng còn những cái con chim của mình cần phải chăm sóc nó, và đó mới là điều quan trọng. Làm xong ngôi nhà thờ rồi mà con chim nó tan tác, làm xong ngôi nhà thờ rồi mà con chim nó tản mát, làm xong ngôi nhà thờ rồi mà con chim nó tan nát, thì ngôi nhà thờ còn nghĩa lý gì không? Cái ngôi nhà mà chị xây cho con của chị, bị hai vợ chồng nó đánh nhau suốt ngày, liệu cái ngôi nhà đó có là mái ấm gia đình hay không, có là tổ ấm nữa hay không? Cho nên phải có trái tim của một người mẹ. Mà hôm nay mình mừng lễ trái tim vẹn sạch Đức Maria. Trái tim ấy đau khổ, trái tim ấy tan nát, nhưng trái tim ấy vẹn sạch. Nó không còn vẹn toàn nữa vì nó bị tan nát, nhưng mà nó vẹn sạch. Tức là dầu sướng, dầu khổ, dù lệ vinh, dù nhục, trái tim ấy vẫn vẹn sạch, vẫn tinh tuyền, tức là không để cho ô nhiễm mùi trần. Sống ở giữa thế trần nhưng không thuộc về thế trần, như Đức Giêsu cầu nguyện: lạy Cha, con cầu nguyện cho chúng, con không cầu nguyện xin Cha cất chúng khỏi thế gian này, nhưng xin cho chúng ở giữa thế gian mà không thuộc về thế gian, gần bùn mà chẳng, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Bùn đó mà mình không dính vào, ở giữa thế gian đó mà không dính vào với thế gian, ở giữa đồng tiền ấy mà không để cho đồng tiền ấy nó lôi kéo mình, ở giữa những người có chức có quyền ấy nhưng mà không để cho những con người ấy điều khiển mình, ở giữa những con người mà có tiền có của ấy nhưng mà mình cũng không để cho những người có tiền có của họ điều khiển mình. Trái tim ấy phải vẹn sạch, trái tim ấy phải tinh tuyền, không để cho mùi của tiền của nó làm cho trái tim ấy bị hoen ố. Trái tim ấy phải vẹn sạch, phải tinh tuyền, không để cho những mùi của danh vọng, của chức tước, của địa vị nó lôi cuốn mình, nó lôi kéo mình, để mình chỉ ham hố đi tìm danh vọng, chức tước, địa vị mà đánh mất nhân cách, đánh mất tư cách của mình. Thưa anh chị em, ngày hôm nay người ta vẫn nói là mua danh 3 vạn, bán danh 3 đồng. Mua danh 3 vạn, bán danh 3 đồng, là để giữ được cái tư cách của mình ta phải hy sinh nhiều lắm. Mua được cái đó là phải 3 vạn, nhưng mà bán cái đó chỉ có 3 đồng. Chỉ một phút giây nào đó mình sơ sẩy, chỉ một phút giây nào đó mình không cẩn thận, chỉ một lúc nào đó mình thiếu cầu nguyện, thiếu kết hợp với Chúa, mình để cho thế gian, để cho ma quỷ, để cho sự giữ nó lấn chiếm, và có khi mình bán cái danh của mình có 3 đồng bạc, chỉ vì một bóng hồng nào đó, chỉ vì một con người nào đó, chỉ vì một mối tương quan nào đó không rành mạch, không rõ ràng, mình làm cho cái thanh danh của mình bị hư mất. Thưa anh chị em, trong trái tim của mình nó bị hoen ố. Thưa anh chị em, vì thì mừng lễ trái tim vẹn sạch của Đức Mẹ, ta nhìn vào mẹ, ta thấy cuộc đời của mẹ cũng trăm cay nghìn đắng. Như bài tin mừng chúng ta nghe chỉ là một trong những đau khổ của mẹ. Đó là thứ mấy thì ngắm? 5 sự vui, thứ 5 thì ngắm. Thứ 5 thì ngắm. Đức Bà tìm được Chúa Giêsu trong đền thánh, ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn, là Đức Mẹ và Thánh Giuse lạc mất Chúa Giêsu, rồi ba ngày sau mới tìm lại Chúa Giêsu trong đền thánh. Mà khi tìm lại Chúa Giêsu trong đền thánh, ta hãy tưởng tượng những trong ba ngày ấy trái tim của mẹ phải tan nát như thế nào khi nghĩ đến đứa con của mình không biết giờ này nó ở đâu, không biết giờ này nó làm gì. Trong khi đó khi mà tìm lại được Đức Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu trả lời một câu mà ta nghe thấy chết quốc: cha mẹ tìm con làm gì? Cha mẹ không biết rằng con phải lo việc của cha con hay sao? Lo việc của cha con là lo việc của ai? Của Chúa Cha. Chúa Cha sai Đức Giêsu đến trần gian với cái nhiệm vụ là loan báo tin mừng, là giảng dạy cho con người ta biết về tin mừng và chữa lành những bệnh hoạn tật nguyền. Đó là ba nhiệm vụ mà Chúa Cha trao cho Chúa Giêsu phải làm ở trần gian này. Cha mẹ không biết rằng con phải lo việc của cha con sao? Việc của cha trên trời mà giao cho Đức Giêsu đó là loan báo, giảng dạy và chữa lành. Mỗi một người chúng ta ngày hôm nay cũng được Chúa Cha, cũng được Thiên Chúa trao cho những việc mà mình có nhận cái công việc đó hay không. Việc của cha trao cho mình, đôi khi ta lơ là việc của cha trao cho mà lại hăm hở, mà lại sốt sáng việc của thiên hạ trao cho. Sao Chủ nhật này không đi lễ hả? Chủ nhật này mấy bạn nó rủ con đi nhậu quá rồi. Sao Chủ nhật rồi không đi lễ hả chị? Mà hôm bữa thấy mà Chủ nhật rồi không thấy đâu cả. Nhật rồi mấy đứa nó rủ con đi picnic vui quá rồi quên luôn. Sao cái này không thấy ông đi lễ nữa vậy? Cái này lo làm ăn quá, bây giờ đâu mà đi lễ. Tức là mình nghĩ đến việc của cha trao cho mình hay là nghĩ đến việc của thế gian trao cho mình? Đôi khi ta để cho thế gian nó điều khiển mình, làm những việc của thế gian mà quên mất việc của Thiên Chúa. Công việc của Thiên Chúa trao cho mình, điều quan trọng ngày hôm nay đó là đi loan báo lòng thương xót của Chúa, đi rao giảng về lòng thương xót của Chúa, đi làm chứng cho người ta thấy lòng thương xót của Thiên Chúa ở giữa trần gian này. Đó là công việc Thiên Chúa trao, đó là công việc cha trao cho mình. Mình có làm công việc đó hay không, hay là Chúa có trao cho chị công việc mà đi ngồi lê mách lẻo không? Chúa có trao cho ông công việc là đi mánh mông kiếm tiền bất chính không? Chúa có trao cho bà công việc là đi tám chuyện người khác không? Sao mà số sáng đi tám chuyện thế? Hả? Đi dạy giáo lý nhá, thì Giêsu con không có thời giờ đâu cha ơi. Đi tham gia cả đoàn nhá, thì Giêsu tiếng con nó khản lắm trời. Thế sao cãi nhau to thế, đâu khản tiếng đâu. Hả? Thế thì mình thấy rằng là nếu mình ý thức được rằng mỗi người chúng ta được cha trao cho những công việc như Đức Giêsu, thì đôi khi mình phải chấp nhận có những hy sinh. Mặc dù là Đức Giêsu nói câu đó, Đức Mẹ và Thánh Giuse có hiểu gì không? Cha mẹ không hiểu người nói gì. Cha mẹ không hiểu người nói gì. Nhưng Đức Giêsu vẫn đi về với ông Thánh Giuse và Đức Maria và hằng vâng phục các ngài. Sau khi làm công việc của cha trao, bây giờ trở về gia đình lại vâng phục Đức Mẹ và Thánh Giuse. Một Thiên Chúa vâng phục con người. Ta để ý coi, ta thường nói là con vâng phục Thánh Ý Chúa phải không? Mà ở đây một Thiên Chúa lại vâng phục con người. Thế thì lòng thương xót của Chúa hạ đến tận đất thấp, đến mức độ mà phải vâng phục con người. Đôi khi chúng ta cũng bắt Chúa phải vâng phục mình. Khi mình cầu nguyện bắt Chúa phải làm cho con cái này, phải làm cho con cái nọ, phải làm cho con cái kia. Rồi mình đặt điều kiện với Chúa là nếu mà được thì con sẽ dâng hoa kính Đức Mẹ mỗi thứ bảy. Có những người khấn mà đặt điều kiện, nếu mà được như vậy thì mỗi thứ sáu rồi con sẽ đi lòng thương xót Chúa, nếu mà được như vậy thì con sẽ là thế này con thế kia. Không được thì sao? Không được thì sao? Hả? Xù luôn à? bỏ Chúa luôn à, bỏ nước mẹ luôn à? Thì ta thấy là rõ ràng là mình đi đạo, là rõ ràng đi đạo như là mình vô một cái tổ chức nào, như là vô một cái công ty nào đó mà có điều kiện là nếu mà ông chủ trả lương cho tôi 10 triệu một tháng thì tôi làm, mà không trả cho tôi thì tôi không làm. Chúa Cha trao cho mình công việc ấy, đó là một cái vinh dự chẳng đáng gì cả, mình không là cái gì cả, vậy mà Chúa trao cho mình một công việc vô cùng lớn lao là đi loan báo lòng thương xót của Chúa, đi làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Công việc lớn lao ấy phải làm mặc dù có khi ta bị tan nát, bị đau khổ, bị bao nhiêu lưỡi gươm đâm thấu trái tim mình, bị dè bỉu, bị nghi ngờ, bị gièm pha, bị nói xấu, bị châm, bị chọc, bị chích, đủ phía hết, tứ phía nó châm chích khi mình làm công việc ấy. Đó là những lưỡi gươm nó đâm thấu vào trái tim của mình khi mình làm công việc của Cha trao. Liệu chúng ta có dám làm hay không? Dám làm với một trái tim vẹn sạch, dám làm với một trái tim dâng hiến, dám làm với một trái tim tinh tuyền, để ta dìm trái tim ta vào trong lòng thương xót của Chúa, để máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch trái tim của ta được tinh tuyền, để trái tim của ta được tinh tuyền vì không phải ta đạo đức, nhưng là nhờ máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tội lỗi của ta, và thay trái tim chai cứng của ta bằng một trái tim thịt mềm biết yêu thương như mẹ Maria.